Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, chương 842, mạch bên trên hoa nở. Nhưng chậm rãi về vậy. 2. Nàng rời đi mục đích thực sự là muốn cho hắn trôi qua càng tốt hơn. Nhưng hắn thật trôi qua tốt hơn sao? Hạ Vãn An không rõ ràng mình là đến cùng là bởi vì lo lắng hãi hùng. Còn là bởi vì vô ý ở giữa thấy được Hàn Kinh Niên trong điện thoại di động nội dung. Có lẽ là hai phương diện nguyên nhân đều có. Tóm lại nước mắt của nàng giống như là vỡ đê dòng sông. Không cầm được hướng xuống trôi. Hạ Vãn An không biết mình đến cùng không coi ai ra gì khóc bao lâu. Nàng chỉ biết là chờ mình thật vất vả ngừng lại nước mắt lúc. Điện thoại di động của nàng đã chấn động thật lâu. Có mấy cái điện thoại chưa nhận, đều là Lâm Trần đánh tới. Hạ Vãn An lung tung xoa xoa nước mắt trên mặt, ấn nút trả lời. Lâm Trần, tiểu hội trưởng, muộn như vậy, ngươi làm sao còn không có về khách sạn? Hạ Vãn An không có nhận Lâm Trần, trực tiếp hỏi, có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện a. Tiểu hội trưởng, ta tìm ngươi tháo trang sức a. Ta hiện tại thế nhưng là đỉnh lấy một đầu đủ tóc cắt ngang trán. Mặc một bộ màu hồng váy công chúa a. Ngươi để ta cái dạng này làm sao về nhà a? Bên đầu điện thoại kia Lâm Trần, thần kinh thô kẹt kẹt kêu loạn một hồi lâu, mới phản ứng được Hạ Vãn An vừa mới mở miệng thanh âm có điểm gì là lạ. Hắn lúc này mới lập tức yên tĩnh trở lại. Qua mấy giây sau, hắn mới lên tiếng. Tiểu hội trưởng, ngươi vừa mới ngữ khí giống như có điểm gì là lạ. Ngươi sẽ không phải là khóc à? Không có, cứ việc Hạ Vãn An cái chữ này về rất ngắn gọn. Nhưng Lâm Trần vẫn là từ trong giọng nói của nàng bắt được một chút chi tiết. Tiểu hội trưởng, ngươi có phải hay không bởi vì sáng sớm ngày mai muốn đi? Trong lòng tình không tốt, ngươi ở đâu nha? Có muốn hay không ta quá khứ tìm ngươi? Hạ Vãn An đánh gãy Lâm Trần. Không cần, Lâm Trần, ta không sao, vậy được rồi. Tiểu hội trưởng, một mình ngươi chú ý an toàn. Lâm Trần dừng một chút, lại bổ túc một câu. Còn có, tiểu hội trưởng, ngày mai buổi sáng 8 giờ, ta đúng giờ tới đón ngươi đi sân bay. Nghe được câu này, Hạ Vãn An quay đầu nhìn thoáng qua phòng cấp cứu. Nàng nhìn chằm chằm giải phẫu bên trong ba chữ nhìn một lát, sau đó liền mấp máy khóe môi. Tại Lâm Trần sắp tắt điện thoại trước đó, kêu hắn lại. Lâm Trần, Lâm Trần có lẽ là đưa điện thoại di động đã lấy ra bên tai, đang nghe thanh âm của nàng về sau, lại lần nữa đưa trả lại bên tai, cho nên thanh âm của hắn trước nhẹ sau nặng. Thế nào, tiểu hội trưởng, cái kia, ngươi sáng mai, không cần tới tiếp ta, cách đó không xa đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bóng đêm chính nhìn Hà Triệt. Nghe được câu này, đầu ngón tay run lên bần bật, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Hạ Vãn An. Nàng lời này có ý tứ là nàng không đi sao? Nàng muốn vì nam nhân kia lưu lại sao? Không phải ta muốn mình đi sân bay, là ta có thể muốn lưu thêm một đoạn thời gian. Hạ Vãn An không có phát giác được Hà Triệt ánh mắt, cúi đầu tiếp tục nhỏ giọng cùng Lâm Trần kể điện thoại. Không bao lâu, Hạ Vãn An liền cùng Lâm Trần nói gặp lại, sau đó nàng cầm điện thoại cho Trương Đặc Trợ đi điện thoại. Nói cho Trương Đặc Trợ, Hàn Kinh Niên tình huống bên này. Tại Hạ Vãn An thu hồi điện thoại di động một sát na kia, Hà Triệt bất động thanh sắc đem ánh mắt thu hồi lại. Hắn cùng vừa rồi đồng dạng, mặt mày nhã nhặn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn một lát, sau đó liền xoay người đi toilet. Qua một hồi lâu, Hà Triệt mới gãy trở về. Hắn mặt mày bình ổn, không buồn không vui. Nhưng Trần Thương lại nhạy cảm ngửi được trên người hắn phát ra nhàn nhạt mùi thuốc lá mùi. Trương Đặc Trợ tiếp vào điện thoại không bao lâu, liền chạy tới bệnh viện. Đi theo hắn một khối tới còn có Tạ Lâm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.